Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quản Truyện trong bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cận Tiểu Kê. Và như các bạn đã biết thì đây là một bộ truyện vô cùng hay và vô cùng hấp dẫn. Nó đã đứng top trên trang web QDN của Trung Quốc nhiều tháng liền. Nhiều tập trước thì Lưu Hồng đã thả tiếng gió cho chính chủ của bản ý chí Chỉ Văn Phá Thiên Sát là Trịnh Vân Huy biết Tổ Vũ là người đang nắm giữ, khiến cho Trịnh Vân Huy mang thủ với Tổ Vũ. Nhưng mà không ngờ rằng Tổ Vũ và Trịnh Vân Huy đã hợp tác diễn trò với nhau để cùng lừa tiền Lưu Hồng. Liệu rằng kế hoạch của hai người này với sự trợ giúp của Bạch Phong thì có thành công lừa Lưu Hồng hay không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Các bạn nghe bộ truyện này cảm thấy yêu thích nó, yêu thích tác giả Lão Ưng Cận Tiểu Kê cũng như là yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết giữa mỗi video để tiếp thêm động lực to lớn cho Khổng Long Mẹ nữa nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 53 của Vạn Tập Chỉ Kiếp. Tập 53 có tựa đề Nhìn Tô Vũ bằng con mắt khác. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Phong ấn trên người ngươi là do bí cảnh chuẩn bị cho ngươi sao? Phong ấn? Tổ Vũ rất nhanh đã kịp phản ứng lại, gật đầu đáp. À, lúc ta đi ra ngoài, vị hoàn lão sư ở đó đã làm cho ta đấy. Bạch Phong bĩu môi, ngươi cho rằng đó là người tốt lành gì à? Khẳng định là ông ấy giống như ta, tò mò muốn nhìn xem ngươi đột phá bao nhiêu, cho nên đã cố ý mượn cớ mà thôi. Thiền quần ngũ trọng. Bạch Phong suy nghĩ một chút mới nói. Ngươi đã hấp thu tinh huyết, là phá sơn ngưu tinh huyết à? Vâng, là tinh huyết phá sương nghiêu vạn thạch cảnh. Tổ Vũ gật đầu, có gì nói nấy. Cảm giác giống thiên quân cảnh vậy. Lão sư, ta cảm thấy vạn thạch cảnh cũng có thể chấp cơ. Cần gì phải cứ đi đoạt của thiên quân cảnh chứ? Bạch Phong rất muốn đánh người, tức giận nói. Người cho rằng ai cũng như người à? Vạn thạch cảnh chịu nổi sao? Một giọt hai giọt thì thôi, mấy chục hay trên trăm giọt thì có thiên quân nào chịu nổi chứ? Người cho rằng mọi người không biết vạn thạch hiệu quả tốt thường chắc. Người cho rằng tất cả mọi người là đồ ngớ ngẩn à? Thèn chốt ở chỗ, vạn thạch cảnh thì thân thể thiên quân hấp thu một giọt vẫn còn được. Nhiều thì không sợ chính mình phát nổ sao? Mọi người cũng muốn hấp thu tinh huyết cảnh giới cao hơn lắm, nhưng thực lực lại không cho phép. Có biện pháp nào đâu? Thần văn. Bạch Phong lần nữa nhìn về phía đầu Tô Vũ rất muốn bổ đầu quán ra. Không, đào mở biển ý chí của hắn lại là viên thần văn kia ảnh hưởng sao? Tổ Vũ chất phát gật đầu. Ừ, lão sư, tiểu đệ chữ máu thật lợi hại. Lão sư, thần văn đầu tiên này có trợ giúp quá lớn đối với ta. Ta thậm chí cảm thấy thần văn chữ máu đã sắp có thể đột phá lên nhị giai rồi. Chén trà nát bét, nước trà bắn tung tóe đọng lên quần áo màu trắng của Bạch Phong. Bạch Phong không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, cười khẽ. Đồ đệ ngoan, thần văn sắp đột phá hả? Tổ Vũ nhưng mà run sợ gật đầu lia lịa. Đại khái là sắp thì phải. Ta cảm giác chắc là sắp rồi. Ta tới Nam Nguyên khi nào nhỉ? Giữa tháng 4 à? À, chưa đến tháng 5. Chưa đến 5 tháng. Bạch Phong cười mà lòng đắng ngắt. Không đến 5 tháng mà người từ một đứa nhóc cái gì cũng không biết. Giờ lại nói cho ta biết. Hiện tại thần văn của người có thể sắp đột phá đến nhị giai. Người cho rằng ta tin à? Người cho rằng ta sẽ tin sao? Thần văn nhị giai dưới tình huống bình thường thì phải đến đẳng không mới có thể thuế biến. Người đẳng không rồi chắc. Đẳng không cũng cần mấy năm à? Ít thì giống như Ngô Kỳ. Nàng cũng bỏ ra 2 năm. Bạch Phong bỏ ra 3 năm. Vị kia của Đại Chu Phủ bỏ ra nửa năm. Này đều tính là thời gian nhập học mà thôi. Nhưng trước khi nhập học, những người như bọn họ sớm đã phác họa thần văn. Từ nhất giai thần văn lên đến nhị giai thần văn. Nói ít thì cũng cần 5 năm. Tổ Vũ, 5 tháng đã nói với mình. Hắn có thể sắp tiến vào nhị giai thần văn rồi. Còn lại ý chí chỉ văn do ta viết cho người. Có khả năng hấp thu tinh huyết để tu luyện. Có thể bùng nổ thiên phú kỹ. Thần văn có thể tự mình tu luyện. Có thể trong vòng 5 tháng đã tiến giai. Bạch Phong đột nhiên cảm giác được đây quả thực là thần văn vạn năng. À phải rồi. Nó còn có thể cường hóa thân thể. Mở ra khiếu huyệt nữa. Quét nhìn Tô Vũ một lượt. Ánh mắt Bạch Phong trở nên nguy hiểm. Anh nói.

Ngươi nói thử xem có đói bụng không? Ở nơi này chẳng thấy hấp thu nguyên khí, còn thỉnh thoảng bị lấy máu, cắt thịt, cũng không phải mới chỉ 1-2 năm. Đã rất nhiều năm. Vài con yêu vật này đã sớm suy yếu vô cùng, có thể không đói bụng được sao? Chưa kể Bạch Phong còn thỉnh thoảng tới cho bọn chúng ăn. Hiện tại thì hay rồi, đổi người mới, đã bao lâu rồi hắn không tới chứ? Nếu không phải đám yêu vật này yếu nhất để loạt đằng không, thì sớm đã bị chết đói nhiều năm rồi. Tiết kiệm chút khí lực đi. Thanh âm của anh tử vẫn thầm thầm như trước. Quen, liền tốt. Ta tới sớm hơn người. Năm đó khi Hồng Đàm còn chưa nhận Bạch Phong làm đổ đệ, Trần Vĩnh ra ngoài có việc, Hồng Đàm 3 tháng đã không cho ta ăn đấy. Làm quen là được. Năm đó Hồng Đàm không cho ăn mà nó cũng sống tiếp được. Lúc này mới có mấy ngày chứ. Toàn nghề bé nhỏ này thế mà đã không chịu nổi. Quá hấp tấp. Vài ngày trước đã bảo người đừng giày vò, lại cứ nhất định muốn giày vò. Bị điện giật nửa ngày tiêu hao rất lớn, bằng không nào sẽ đến mức như thế. Mới 10 ngày không có tiếp tế mà đã sắp chết đói. Nhìn lại thủy nhân kia xem, vẫn rất tốt à? Người ta không nói nhiều, không có việc gì liền biến thành một vũng nước, tiêu hao cũng không lớn, 1 năm không ăn không uống đều chẳng chết được. Toàn nghề cũng không trả lời, bởi vì nó không còn khí lực để đáp lời nữa. Đói, thật sự rất đói. Thực lực của nó không tính là quá mạnh, đằng khâm cửu trọng dĩ nhiên không bằng ảnh tử, cái tên đã là lăng vân tam trọng rồi. Đang nghĩ ngợi, lỗ tai lớn của toàn nghề hơi hơi chấn động một cái. Tới rồi. Toàn nghề muốn khóc, cuối cùng cũng chịu nhớ tới chúng nó. Người đến rồi, nếu còn không đến nó sẽ thật sự chết đói ở chỗ này. Trong hành lang truyền đến bước chân của Tô Vũ. Tô Vũ vội vàng xuống bậc thang tiến vào phòng khách. Chờ khi thấy toàn nghề mở to hai mắt nhìn hắn thì hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Còn sư tử lớn này vẫn còn chưa chết. Đều còn sống đúng không? Không ai trả lời hắn. Tô Vũ nhíu mày. Số 1 đến số 5. Điểm danh. Không điểm danh thì ta coi như chết rồi. Đợi chút nữa sẽ không có nguyên khí dịch. Chính ta còn không có nguyên khí dịch để dùng. Cho các người thế là tốt rồi. Còn dám làm mình làm mẩy với ta hả? 1, 2. Sau một khắc, 5 cái lồng kim loại dồn dập chuyển đến âm thanh. Tụi nó ươm bướng không nổi. Nên sợ thì vẫn phải sợ mới được. Tô Vũ nghe vậy liền thấy yên tâm. Đám yêu vật đều sống sót. May mắn quá. Hắn vừa đưa nguyên khí dịch vào trong lồng vừa nói. Gần đây nhiều chuyện, ta lỡ quên mất chuyện của các người. Toàn nghề vừa vội vàng hấp thu nguyên khí dịch vừa lên tiếng nói. Tiểu tử, người có gì mà bận rộn chứ? Đám cường giả chúng ta đều ở đây. Nói ra nghe chút, có lẽ chúng ta có thể giúp người giải quyết. Lần sau, phải nhớ tới đúng hạn. Đúng đó, tiểu Tô Vũ, có vấn đề gì thì tì tì có thể giúp người mà. Bạch Ly cũng mở miệng, trong thanh âm không mang theo chút sự hoặc nào mà chỉ có linh hoạt kỳ ảo và hồn nhiên. Hệt như là tiểu tì tì nhà bên vậy. Tô Vũ bật cười. Cả người đều là gia hòa bị giam giữ, là tù phạm, giúp ta được cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên thiên quân thất trọng khốn nạn tìm ta gây phiền toái. Ta đang chuẩn bị khổ tu để đánh bại gã thôi. Thiên quân? Ánh mắt toàn nghề lộ ra vẻ khinh thường. Thiên quân tép dịu, nếu ta được ra ngoài một thời sẽ thổi chết gã cho người. Nói nhảm, nếu sư tổ ta ra tay thì một thời cũng thổi chết người. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Cùng giai giao thủ, biết hay không? Người đang không kiểu trọng nên rất lợi hại phải không? Trong mắt toàn nghề hùng hằng lấp lánh, rất nhanh lại tan biến mở miệng nói. Muốn vượt cấp chiến thắng hắn cũng đơn giản thôi. Thiên quân cảnh mà thôi. Thời kỳ này tốc độ mới là vương. Để Bạch Ly dạy người lĩnh ngộ thần văn ly tộc. Ly tộc có thần văn tốc độ. Lĩnh ngộ được rồi thì tốc độ của người sẽ tăng vọt. Thiên quân cảnh còn không phải mặc cho người nhào nặn à? Thần văn? Tổ Vũ kinh ngạc hỏi. Con mèo trắng này cũng có thần văn sao? Tiểu Tổ Vũ, tì tì không phải là mèo nha, là Bạch Ly. Trong lòng con mèo màu trắng giờ phút này nhìn về phía Tô Vũ, ỉu nhã cất bước, ngữ khí mang theo ý cười. Ly tộc nếu so với lực lượng thì kém xa chủng tộc khác, thậm chí còn không bằng các loại chủng tộc thấp. Nhưng mà tốc độ của ly tộc thì lại nổi tiếng khắp vạn giới đấy. Mà Bạch Ly nhất tộc ta là phương tộc của ly tộc, lĩnh ngộ thần văn nhanh nhẹn rồi thì tốc độ cũng sẽ nhanh đến cực hạn. Bạch Ly nhất tộc? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Các người cũng là văn minh sứ? Dựa theo cách các nhân loại các người gọi thì đích thật là văn minh sứ. Bạch Ly đáp. Chúng ta cũng nắm giữ thần văn. Bất quá chúng ta không học hỗn tạp như nhân tộc các người. Bình thường đều là nắm giữ mấy cái thần văn mà thôi. Tỷ như tỷ tỷ chỉ có 2 thần văn. Đều là thần văn tốc độ. 1 là phong. 1 là tật. Phong là gió. Tật là nhanh. Tật phong? Tổ Vũ hỏi. Người di chuyển rất nhanh sao? Đương nhiên, tỷ tỷ mặc dù chỉ là đăng không bát trọng, nhưng năm đó trên chư thiên chiến trường thì Lăng Vân cũng không đuổi kịp ta đâu. Thần văn đó có khả năng truyền thừa không? Tổ Vũ càng thêm tò mò. Người đều đã như vậy, người còn có thể dạy ta thần văn được à? Người lại không có ý chí chi văn. Đệ ngốc. Tiếng người thanh thúy của Bạch Ly vang dội. Ta có thể viết mà. Ngay tại hiện trường viết cho người xem. Người chuẩn bị cho ta một chút đồ để sao chép ý chí chi văn. Ta liền viết cho người coi. Người cho là ta là đồ ngốc à? Viết cái này khẳng định người sẽ đòi tình huyết. Đến lúc đó người cầm không viết, hoặc là nuốt làm của riêng, thì phải làm sao? Sư phụ ta cũng đã viết qua. Không cần tình huyết cũng được. Ta tùy tiện cho người trang giấy. Người viết ra thì ta liền tin người. Tổ Vũ cười khinh bỉ. Bạch Ly thầm mắng một tiếng. Ta điên rồi. Đều sắp không chịu được nữa. Lúc này có không cần vật phẩm gì phụ trợ mà trực tiếp xào chết cho người. Chẳng phải là muốn ta chết à? Ngay tại lúc Bạch Lì nghĩ đến những thứ này, anh Tư bỗng nhiên lên tiếng. Không cần tình huyết mà muốn viết ý chí chỉ văn. Kỳ thật cũng được. Chỉ là hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Tổ Vũ, nếu người nguyện ý cho ta thêm mấy giọt người khí dịch, ta sẽ viết cho người một bài ý chí chỉ văn của ảnh tộc. Tổ Vũ kinh ngạc nhìn nó. Người cũng biết à? Dĩ nhiên. Ảnh tộc đều là văn minh sư trời sinh đấy. Ảnh Tư thở dài đáp. Người thật sự sẽ viết cho ta? Người cho ta thêm mấy giọt nguyên khí dịch là được rồi. Người sẽ không hại ta chứ? Tổ Vũ cao mày nói. Ta cũng không ngốc đâu. Ý chí chi văn không chừng là giả. Lỡ đầu người làm giả công pháp bí tích để khiến ta không lĩnh ngộ được thần văn, lại còn rối loạn ý chí lực, sau đó mất mạng thì sao? Dứt lời hắn lại nói. Không được, các người đừng có nói chuyện với ta nữa. Lão sư nói không sai, các người sẽ mê hoặc lòng người đấy. Tô Vũ quay người muốn đi. Đám toàn nghề gấp gáp, thật vất vả Tô Vũ mới chịu tới. Hắn đi rồi thì ai biết lần sau nữa lúc nào mới đến. Thời gian thật sự không còn nhiều lắm. Tô Vũ, đừng nóng vội. Anh Tử bỗng nhiên nói. Chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi cho ta 10 giọt nguyên khí dịch. Ta viết một bài ý chí chi văn cho ngươi. Nó vừa nói xong, bên kia Bạch Lê liền lên tiếng. Đừng có tin hắn. Anh tập xảo quyệt đa dạng, thực lực hắn cũng mạnh. 10 giọt nguyên khí dịch có thể sẽ khiến cho hắn khỏi khôi phục thực lực đấy. Tỷ tỷ viết cho ngươi một bài, 5 giọt là được. Dứt lời, Bạch Ly lại vội vàng bổ sung thêm. Anh tộc có thiên phú kỹ có thể bám vào bóng của những người khác. Nhưng ta biết bọn hắn kỳ thật có khả năng đưa một ít gì đó bám vào trên vật phẩm khác. Ví dụ như ý chí chỉ văn, người cầm đồ của hắn cẩn thận sẽ để hắn chạy mất đấy. Hoặc là chuyển tin tỷ. Ánh mắt Tổ Vũ biến đổi. Anh tự cả giận. Bạch Ly, người dám nói hiểu nói vượn. Bạch Ly hừ một tiếng. Đều là tù phạm, người muốn đi, ta cũng muốn đi chứ. Ta không cầu mong thoát khỏi nơi này, chỉ cầu ngày sau đãi ngộ khá hơn một chút thôi. Tổ Vũ đệ, tỷ tỷ không cầu mong có thể rời đi văn minh học phủ, chỉ cầu có một ngày khi bọn hắn muốn giết tỷ tỷ, người có thể cầu tình vì ta đôi câu, dù cho bị đưa đi thuần thú học viện làm sủng vật cũng còn hơn là phải chết. Dã tâm của chúng rất lớn, ai cũng đều muốn chạy trốn cả. Bạch Lệ, nói cứ như người không muốn chạy ấy, giả trang vô tội cái gì chứ? Ta không có ngu như các người đâu. Chạy đi chỗ nào? Đây là nhân cảnh chứ không phải chư thiên chiến trường. Bạch Ly lại nhìn về phía Tổ Vũ, trên mặt con mèo lộ ra dáng vẻ thê lương. Tổ Vũ đệ, tâm tư của tỷ tỷ người đều hiểu. 5 giọt nguyên khí dịch trên thực tế là được không bù mất. Tỷ tỷ đều chỉ là vì ngày sau có thể thêm được chút chiều cố thôi. Tổ Vũ nhíu mày. Lời của các người ta không tin. Cả đám đều hết sức âm hiểm. Ta muốn trở về hỏi lại lão sư mới có thể quyết định. Bạch Ly vội vàng nói. Ta không lừa ngươi. Ngươi hỏi Bạch Phong. Bạch Phong sợ rằng sẽ thêm một ý chí chỉ văn của chúng ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ngươi sao? Lần trước chúng ta đã nghe được tin. Hắn cắt xén các điểm công huân của ngươi đấy. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo, hừ một tiếng xoay người rời đi. Sau lưng Bạch Ly lại hô. Tin từ tỷ tỷ, Tổ Vũ đệ, muốn trở nên cường đại, lưỡng lự là không thể được. Người mạnh lên thì tỷ tỷ mới có cơ hội rời đi nơi này. Tin tưởng ta. Tổ Vũ đã rời đi. Tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên. Chờ hắn đi rồi, một lát sau anh Tử mới buồn bã nói. Tên tiểu tử này, lòng đề phòng rất cao. Không cho lợi ích to lớn thì chỉ sợ khó mà đả động hắn. Dứt lời nó ngưng một chút mới nói. Ta thật sự, trần thần chẳng còn của cải gì nên hồn. Các người có vật gì tốt không? Cái này liên quan đến tính mạng. Giữ lại cũng là chết, không bằng liều một lần. Trước hết để cho hắn nếm chút ngọt ngọt. Nói xong nó nhìn về phía Thủy Nhân, mở miệng hỏi. Thủy Nhân, ngươi không muốn chạy à?